Nợ nhau một lời hứa. Chương 73, tàn nhẫn. Góc truyện audio.com. Edit, Cherry Lee, phu nhân, người không thể vào đây được. Vừa xông vào nhà giam, Thụ Ý Hàm liền bị mấy cấp dưới của Trọng Lâm ngăn lại. Xem tình hình này, cô muốn vào cũng không dễ chút nào. Còn có chỗ nào tôi không thể vào sao? Đây là mệnh lệnh của ông chủ các anh. Thụ Ý Hàm nhìn hai người, vẻ mặt như thế này. Cô còn có gì không khẳng định được đâu. Tránh ra, Thụ Ý Hàm không muốn tiêu phí sự kiên nhẫn tại đây. Nếu anh trai thật sự ở trong này, cô nhất định phải mau chóng cứu ra. Cô cũng đã từng bị nhốt ở đây, nên biết rõ phải chịu rất nhiều đau khổ. Anh trai, anh nhất định không có chuyện gì phải không? Ý Hàm không ngừng an ủi chính mình. Cô ở trong này đã mất nửa cái mạng. Cô không muốn anh trai cũng gặp phải những chuyện như vậy. Phu nhân, thực xin lỗi, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ. Khi hai người chuẩn bị đưa Thụ Ý Hàm ra ngoài, lại bị khí thế của Thụ Ý Hàm ngăn lại. Tránh ra, đừng để tôi phải lặp lại lần nữa. Thụ Ý Hàm trực tiếp phủ định lời nói của bọn họ. Cho dù là mệnh lệnh của Trọng Lâm thì sao? Cô cũng phải đi vào bằng được. Trọng Lâm không có tư cách để khống chế cô. Trước kia không có, hiện tại không có, về sau càng không thể có. Huống hồ lời nói của anh ta toàn là lừa dối. Cô có thể tin tưởng được sao? Tuy rằng đó là mệnh lệnh của ông chủ, nhưng tất cả mọi người đều biết thái độ của ông chủ đối với phu nhân như thế nào. Nếu không cẩn thận đắc tội với phu nhân, bọn họ sau này làm sao còn cơm ăn? Chờ sau khi Thụ Ý Hàm đi vào, hai người giữ cửa kia liền chạy đi báo cáo với Trọng Lâm. Không hề nghi ngờ, hai người làm vậy sẽ khiến Trọng Lâm thực sự nổi giận. Anh nhớ rất rõ ràng, anh đã từng nói qua, phu nhân ở trong hầm ngầm này đi lại tùy ý cũng không cần can thiệp. Nhưng chỉ duy nhất địa lao kia là không thể tiến vào. Hiện giờ bọn họ làm như vậy, chính là phạm phải một sai lầm rất lớn. Hai chân mày của Trọng Lâm nhíu chặt, mặc kệ những giấy tờ quan trọng trên bàn, lập tức chạy đi, hiện tại Ý Hàm nhất định đã thấy Phương Úc Phấn bị nhốt trong địa lao. Cho dù bây giờ anh có sai người đưa cô ra ngoài cũng không còn kịp nữa. Nhìn thấy tình nhân của mình bị anh tra tấn thành bộ dáng này, cô ấy sẽ có biểu tình gì? Trong lòng anh nghĩ, có phải cô rất quan tâm đến gã tình nhân kia không? Tưởng tượng đến tình huống này, Trọng Lâm càng cố gắng lái xe nhanh hơn, anh phải trở về trong thời gian nhanh nhất, anh hiện giờ không thể chịu được cảnh tượng hai người kia ở chung một chỗ. Huống chi, Ý Hàm vẫn còn là vợ của anh, nhưng lại mang trong mình cốt nhục của kẻ đó. Loại sự tình này, dù có là ai cũng không thể dễ dàng tha thứ. Trọng Lâm không biết trên mặt mình có biểu tình gì, chỉ biết đó chắc chắn là một loại chua xót. Anh, em là Tiểu Hàm đây. Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Thụ Ý Hàm thật không thể ngờ anh trai lại bị Trọng Lâm tra tấn tới nông nỗi này. Anh trai đã làm gì đắc tội với anh ta? Vì sao anh ta lại tàn nhẫn như vậy? Trên người Phương Úc Phấn đều là vết thương. Vết thương cũ, vết thương mới chồng chéo lên nhau. Bởi vì không được điều trị, có chỗ đã mưng mủ, ngay cả khuôn mặt tuấn tú trước kia giờ cũng tái nhợt. Vì không chịu nổi, Phương Úc Phấn đã hôn mê suốt hai ngày. Thụ Ý Hàm tuy rằng không tận mặt chứng kiến, nhưng cũng đoán được anh trai ở trong này đã chịu biết bao đau khổ. Em là Hàm Nhi đây. Anh hãy tỉnh lại đi. Hàm Nhi sẽ đưa anh ra ngoài. Muốn sống sót ở trong này, phải có ý chí rất mạnh. Cô lúc ấy chính là dựa vào ý chí để chống đỡ trong những ngày đó. Cô biết anh trai nhất định cũng làm được. Anh còn chưa mang cô đi được, anh làm sao có thể buông tay? Anh vẫn chưa mang Tiểu Hàm rời khỏi nơi này, nhất định anh không được bỏ cuộc. Nhìn thấy Phương Úc Phấn vẫn không tỉnh lại, Thụ Ý Hàm nóng vội. Cô biết anh thương cô, cho nên dùng chính chuyện đó để kích thích ý thức của anh. Không biết có phải vì anh đã bị tra tấn thành như vậy? Trọng Lâm không lo lắng anh có thể trốn thoát, nên Phương Úc Vấn cũng không bị trói lại, chỉ bị ném vào một góc ẩm ướt. Cách chương.